Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 45, đan thành. Hoa nở, ở lần thứ nhất thất bại sau khi, lại là hao tốn sắp tới 5-6 tiếng, vừa mới lần thứ hai đem đệ nhị bức dược tài tinh luyện xong xuôi. Lần này, cổ hà cơ hồ là đem hết thảy linh hồn lực lượng hết mức xâm nhập vào dược đỉnh. Đen kịt dược đỉnh tựa hồ cũng phát sinh không chịu nổi gánh nặng tư ca thanh. Cổ hà lợi dụng khắp dược đỉnh tất cả ngõ ngách linh hồn chi lực. Cảm chi dược đỉnh bên trong đã phát sinh bất kỳ động tĩnh. Mà ở hắn như vậy cường độ cao quan tâm hạ, trong dược đỉnh đông đảo tinh khiết dược dịch cũng là từ từ bắt đầu rồi dung hợp. May mà, lần này dược vật dung hợp vẫn chưa ra cái gì sai lầm. Theo dược dịch dung hợp hoàn thành, một đoàn to bằng nửa cái nắm đấm tiểu nhân sặc sỡ chất lỏng đoàn, chính là xuất hiện ở dược đỉnh bên trong. Hơi rung nhẹ, chất lỏng đoàn liền để cho không gian nổi lên nhẹ nhàng gợn sóng. Cũng biết chất lỏng đoàn ẩn chứa năng lượng, nếu là một không chú ý, để chất lỏng đoàn trung năng lượng bộc phát ra, dù cho cổ hà đều phải bị thương, chớ đừng nói chi là Nguyệt Linh Lan Hoa nhất định phải bị lan đến. Dược dịch dung hợp xong xuôi, vẫn chưa để cổ hà vì vậy mà xả hơi, tâm thần vẫn căng thẳng, linh hồn lực lượng đem hỏa hầu khống chế ở ngưng tụ dược dịch cần thiết tối hoàn mỹ nhiệt độ, khiến cho cái kia chất lỏng đoàn bên trong đông đảo dược dịch bắt đầu triệt để ngưng tụ. Theo chất lỏng đoàn chậm rãi giảm bớt cùng ngưng tụ, ước chừng nửa giờ sau, cái kia chất lỏng đoàn mặt ngoài bắt đầu từ từ trở nên cứng rắn. Một viên mặt ngoài lồi lõm đan dược mô hình rốt cục chậm rãi thành hình. Nhìn thuận lợi ngưng tụ thành đan dược mô hình, cổ hà khóe miệng mới rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười. Gian nan nhất mấy bước đã hoàn thành, tiếp đó, chỉ cần duy trì thật hỏa hầu, đem đan dược này mô hình rất ôn dưỡng, phá tông đan liền coi như là luyện chế thành công. Cổ hà nhắm mắt lại, tinh khiết lấy linh hồn chi lực quan tâm khống chế được dược đỉnh bên trong đan dược đích tình. Huống cùng hỏa hầu, bước cuối cùng tuy rằng đơn giản nhất, nhưng xác thực nhất là tốn thời gian, tinh luyện dược tài. Dung hợp dược dịch thêm vào cuối cùng ngưng tụ đan dược mô hình, ba người gộp lại cũng bất quá chừng 10 giờ. Nhưng cuối cùng ôn dưỡng đan dược mô hình gần như cần dòng dã một ngày, cũng chính là 24 giờ khoảng chừng. Trái phải, có thể nói phải ba vị trí đầu cái bước đi hai lần. Nhưng ôn dưỡng đan dược rồi lại không thể một lần là xong, chỉ có thể lấy đối lập hơi thấp nhiệt độ chậm rãi ôn dưỡng. Mãi đến tận đan dược triệt để thành hình, mặt trăng lặn mặt trời mọc, một ngày mới lại bắt đầu lại từ đầu. Nhưng cổ hà quanh thân khí tức vẫn không có chút nào biến hóa, liền như là thời gian trôi qua hoàn toàn chưa từng nhận biết được. Đúng là Nguyệt Linh Lan Hoa đang hấp thu tháng năng lượng, bị tự nhiên thiên địa quy luật đánh gãy, tản ra ánh sáng nhu hòa, dường như kháng nghị thái dương đến. Mãi đến tận mặt trăng lại một lần nữa bay lên, đột nhiên một luồng dị thường nồng nặc sóng năng lượng tự dược đỉnh cấp tốc thành hình. Sóng năng lượng chỉ trong chốc lát thời gian chính là bỗng nhiên tăng vọt đến một trình độ khủng bố. Chợt chỉ nghe một đạo oanh tiếng vang, một đạo ước chừng nửa thước cột sáng năng lượng trực tiếp từ dược đỉnh bắn mạnh mà ra, cuối cùng chọc thủng trên đỉnh đầu nham thạch, xông thẳng tới chân trời. Thời khắc này hắc giác vực không biết bao nhiêu cách gần lão quái vật đưa mắt tìm đến phía cổ hà luyện dược vị trí. Gợn sóng này so sánh với một lần lục phẩm đan dược xuất hiện gợn sóng còn mạnh hơn, hẳn là lục phẩm thượng phẩm đan dược. Cha cha, hảo vận gia hỏa, ngươi đổi vui mừng lão tổ không có ở bên cạnh ngươi. Không phải vậy đan dược cùng mọi người đừng nghĩ rời đi. Hắc giác vực đây là thế nào? Lục phẩm đan dược cũng không đáng giá tiền. Cổ Hà không đi quản những người này tâm tư, lúc đó lựa chọn nơi này, hắn liền đem chu vi mấy chục dặm trong vòng đều tra xét rõ ràng một lần. Tuy rằng điểm ấy khoảng cách đối với một đấu hoàng tới nói cũng là mấy phút chuyện tình, nhưng cũng đầy đủ để hắn đem đã thành hình đan dược thu lấy. Nửa thước độ lớn cột sáng năng lượng trực xung vân tiêu. Hồi lâu không tiêu tan, Cổ Hà chậm rãi từ trên mặt đất ngồi dậy, liếc mắt một cái cột sáng, khẽ nhíu uân mày, đưa tay một chiêu, nhất thời, cột sáng cấp tốc run rẩy, nhưng bên trong đan dược cũng không có lập tức đi ra, mà là từ trong mơ hồ truyền đến từng làn sức chống cự. Chống cự này Cổ Hà thu nạp, cũng thật là có chút linh trí, đều biết khu cát tránh hại, đáng tiếc, vẫn là quá yếu điểm, lắc đầu một cái, gia tăng linh hồn lực lượng, nhất thời, một viên to bằng ngón cái chùm sáng từ trong cột sáng phiêu cướp mà xuống. Nhưng chùm sáng xuất hiện, không có hướng về Cổ Hà bàn tay ném đi, trái lại ánh sáng đột nhiên dâng lên, thân hình hơi động, dĩ nhiên như muốn chạy trốn ra ngoài. Hừ lạnh một tiếng, Cổ Hà năm ngón tay hơi cong, một luồng mãnh liệt sức hút dâng trào mà ra. Chùm sáng chỉ là giằng co trong chốc lát, chính là bắn về phía Cổ Hà lòng bàn tay, bị hắn một phát bắt được. Cổ Hà mở ra lòng bàn tay, một viên toàn thân tản ra hơi ánh sáng lộng lẫy, to bằng long nhãn màu trắng đan dược xuất hiện tại trước mắt. Ở đan dược cùng không khí tiếp xúc chớp mắt, đan dược mặt ngoài nổi lên sương mù nhàn nhạt, thoáng hút vào một ngụm, đấu khí vận chuyển tốc độ đều là nhanh hơn rất nhiều. Thành hình đan dược đều có thể chế tạo đan vụ, không hổ là lục phẩm thượng phẩm đan dược. Người bình thường dù cho vừa ngửi loại này đan vụ, tu luyện tốc độ cũng sẽ gia tăng thật lớn. Đương nhiên không thế lực kia có hào phóng như vậy, sẽ đem lục phẩm thượng phẩm đan dược bày đặt trôi đi dược liệu, mà chỉ là để người bình thường tu luyện tốc độ tăng nhanh. Cái này phá tông đan nếu không phải phóng tới bình ngọc bên trong bảo tồn, nhiều lắm 3 năm rưỡi, dược tính thì sẽ trôi đi gần như. Đến thời điểm, đừng nói tăng lên một thành đấu hoàng đỉnh cao bước vào đấu tông tỷ lệ thành công, cho dù là nâng lên đại đấu sư nhất tinh thực lực đều quá chừng. Ở trên tay thưởng thức một hồi, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, Cổ Hà mới đưa đan dược dùng bình ngọc cất lên, thu nhập trong nạp giới. Lúc này mới nhìn về phía tản ra ánh sáng nhu hòa nguyệt linh lan hoa. Hoa lan mở ra chỉ còn dư lại bước cuối cùng, mà bước đi này không thể nghi ngờ là cần lượng lớn tháng năng lượng. Nguyệt linh lan hoa hơi rung nhẹ, trong hang núi nguyệt quang liền như chịu đến dẫn dắt giống như vậy. Hướng về hoa lan vị trí ngưng tụ, có thể rõ ràng nhìn thấy nguyệt quang ngưng tụ thành tuyến. Đến hoa lan phụ cận, thậm chí có một tia hoàn toàn do nguyệt quang năng lượng ngưng tụ thành vụ trạng khí thể lượn lờ. Bên trên, khiến hoa lan liền như là ở sáng sớm sương mù bên dưới. Trắng nõn, kiêu ngạo lặng yên tỏa ra ra, khiến người ta say mê mùi thơm ngát từ cánh hoa chỗ truyền ra. Thoáng qua trong lúc đó, này cỗ mùi thơm ngát liền truyền khắp toàn bộ ngọn núi, làm cho cả ngọn núi ma thú đều nhận biết được một cây đối với chúng nó có chỗ tốt cực lớn thiên địa. Linh vật ra đời, sau một khắc, phía trên ngọn núi liền vang lên từng trận thú giống, dồn dập hướng về mùi hương khởi nguồn chạy đi, cười khổ lắc đầu một cái, đan dược này a, dược tài a cũng thật là sẽ cho ta ra vấn đề khó a. Sau một khắc, Cổ Hà liền nổ ra phía trên hang núi nham thạch, để nhiều hơn ánh trăng chiếu rượu đi vào, đồng thời một luồng khí thế kinh khủng tại đây trên đỉnh ngọn núi bốc lên, quay về cảm chi chung những ma thú kia mạnh mẽ ép đi. Phù, phù, phía trước nhất ma thú dồn dập ngã quáp trên mặt đất. Một ít liền cấp 3 cũng còn chưa tới ma thú càng bị khí thế kinh khủng trực tiếp đè nát, trở thành một bộ thi thể. Có Cổ Hà vị này đấu hoàng đỉnh cao ở. mặt sau ma thú dồn dập nức nở sau này bỏ chạy. Không hề có một chút mới tới thời gian khí thế hùng hổ. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.